Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đó là chuyện tệ hại to lớn thì Khương Nguyễn đã không nói. Cô cũng thì thầm với giọng nhỏ tương tự. Nếu cô dám nói tôi cũng sẽ nói chuyện của cô. Tôi có gì để nói đâu. Cô thích vệ sĩ nhà cô. Lương Mỹ Triệt sợ hãi. Đừng nói lung tung, sẽ xê, hát, ế, tê người ta đấy. Được, tôi sẽ không nói. Hai người ngồi một bên thì thầm. Khương Nguyễn hỏi, cô có một địa vị tốt như vậy. Yêu một người còn cần phải giấu giếm sao? Lương Mỹ Triệt thở dài. Chênh lệch gia thế quá lớn. Làm sao gia đình tôi có thể cho phép tôi lấy một vệ sĩ? Anh ta sẽ bị đánh gãy chân. Hương Giang coi trọng gia thế như vậy sao? Ít nhất những gia đình tôi biết đều như thế. Cô nghĩ về Tần Ngạo. Anh ta và Nhiễm Tiểu Dung cũng đều đến từ áp lực gia thế. Cô không hỏi thêm nữa. Lương Mỹ Triệt ra hành lang để thay đổi không khí. Phản chiếu trong tấm kính là đôi mắt đẹp đẽ phía sau mình. Đó là vệ sĩ do anh trai cô ta sắp xếp. Là người của anh trai. Người mà anh trai chọn chắc chắn không tệ. Tiếc là vấn đề gia thế khó có thể vượt qua. Ngay cả anh trai, nếu biết cô ta thích một vệ sĩ, ngày hôm sau cô ta sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Cô ta nghe nói Khương Nguyễn rất ngốc, nhưng Khương Nguyễn lại nhận ra, có vẻ mình cần phải giấu giếm kỹ lưỡng hơn. Hạ Tử Kỳ đến hỏi, hai người vừa nãy đang nói chuyện gì thế? Lương Mỹ Triệt không hài lòng, nói về chuyện con gái, sao anh lại quan tâm? Hạ Tử Kỳ nói, tôi tưởng hai người đề cập đến tôi, chỉ hỏi một câu thôi. Lương Mỹ Triệt trở lại phòng riêng, thấy Khương Nguyễn đã viết xong thư, hỏi về bệnh của Tần Viêm. Cô làm bảo mẫu cho Tần Viêm vài tháng, có biết chân cậu ta khỏi bằng cách nào không? Khương Nguyễn dựa vào giường mềm, giả vờ rất mệt, có lẽ là nhờ ý chí. Có liên quan gì đến việc cô pha thuốc ngâm và mát xa cho Tần Viêm không? Không biết nữa, Khương Nguyễn nói, nếu nhà cô có người thân cũng bị liệt, tôi có thể cho cô bịch thuốc, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Đến Thâm Quyến, người của Hạ Tử Kỳ đi làm thủ tục quay trở về Hương Giang. Mọi người nghỉ ngơi một đêm ở đây, trưa hôm sau qua biển. Thâm Quyến rất gần Hương Giang, vừa đến Hương Giang, như bước vào một thời đại khác. Sự phát triển của Hương Giang và nội địa chênh lệch không phải một chút. Hạ Tử Kỳ có ý khoe khoang. Cô Khương, Hương Giang thế nào? Chưa từng thấy sự phồn hoa như thế này chứ? Trước khi đến, Tần Viêm đã kể cho Khương Nguyễn về sự phát triển của Hương Giang. Cũng đã miêu tả cho cô về tương lai của nội địa. Khương Nguyễn tin tưởng không nghi ngờ. Cô nói, Hương Giang tốt đấy, nội địa bây giờ đang cải cách mở cửa. Sẽ bắt kịp thôi, nhưng Hạ Tử Kỳ không tin. Kinh tế phải phát triển theo thời gian. Với khoảng cách lớn như vậy, làm sao bắt kịp được? Anh ta không muốn tranh luận với Khương Nguyễn. Chiếc xe thương mại 7 chỗ đã đến để đón. Hạ Tử Kỳ mời Khương Nguyễn ngồi hàng ghế sau. Khương Nguyễn muốn ngồi phía trước. Phía trước tầm nhìn tốt. Tôi muốn nhìn ngắm dọc đường. Được không? Được chứ. Hàng ghế trước là chỗ cho thư ký hoặc vệ sĩ. Hạ Tử Kỳ mời cô ngồi phía sau vì tôn trọng. Cô muốn ngồi đâu tùy thích. Anh ta hỏi Lương Mỹ Triệt. Sao xe nhà em chưa đến? Lương Mỹ Triệt cũng không biết. Có lẽ bị kẹt đường rồi. Em muốn đi cùng chúng tôi không? Không thể để cô tiểu thư một mình ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra anh ta sẽ khó mà giải thích. Vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt gợi ý, cô Lương, nên đi cùng thôi. Lương Mỹ Triệt gật đầu. Chân của anh trai cô ta cũng bị thương khi bị bắt cóc. Xe nhà không đến đúng giờ. Cô ta không dám chủ quan. Lên xe thương mại do nhà Hạ Tử Kỳ phái đến. Sau khi xe chạy một đoạn, vào một khu vực khá hoang vắng. Hai bên còn có cánh đồng ngô nữa. Khương Nguyễn tò mò hỏi. Hạ Tử Kỳ, đây là thành phố sầm uất mà anh nói, còn không đẹp bằng làng Đại Loan. Hạ Tử Kỳ, Lão Mộc, sao anh lại chọn con đường nhỏ này? Tài xế phía trước nói, đây là đường tắt, đi qua đây có thể về nhà kịp ăn trưa. Lão gia nghe nói thiếu gia đưa khách quan trọng về, rất coi trọng, đâu ra coi trọng một cô bảo mẫu nhỏ. Thứ cha anh ta coi trọng là quả mà Khương Nguyễn mang theo. Khương Nguyễn ban đầu không muốn mang theo, nhưng Tần Viêm nói nếu đã chắc chắn người khác không thể nuôi dưỡng, thì mang một ít qua, để cho đối phương không còn hy vọng. Con đường này không rộng, phía trước có một chiếc xe buýt nhỏ bị nổ lốp. Hai người đang thay lốp, Hạ Tử Kỳ đã cảnh giác, bảo tài xế lùi xe để đổi lộ trình khác. Nhưng một chiếc xe tải nhỏ từ phía sau áp sát, chặn đường lùi chặt chẽ. Hạ Tử Kỳ nghiến răng, Lão Mộc, xuống Đồng Ngô, không thể để bị bao vây. Tình hình này có vẻ nghiêm trọng, phải đánh nhau sao? Nhìn kích cỡ của xe phía trước và sau, dù có đầy người cũng không đủ sức đánh bại Khương Nguyễn. Adrenaline của Khương Nguyễn tăng vọt, tập trung chuẩn bị, đúng lúc này kính lái bên vỡ tung, đồng thời là tiếng va chạm của kim loại xuyên qua thịt và xương tốc độ cao. Tiếng chưa dứt, Khương Nguyễn bị văng M-A-U vào mặt, tài xế gục xuống, đầu đã bị B-A-N nát, có tay S-U-N-G-B-A-N tìa. Khương Nguyễn quá quen thuộc với điều này. Trong thời kỳ tận thế, dù cô chỉ là một người chữa bệnh vô dụng, B-A-N-S-U-N-G là kỹ năng cơ bản, cô cũng biết cách. Trong khi cô đang nhanh chóng suy nghĩ, vài việc xảy ra cùng lúc. Hạ Tử Kỳ mất hết bình tĩnh chửi thề. Đè Lương Mỹ Triệt đang hoảng sợ hét chói tai xuống nơi khuất tầm nhìn. Vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt đã mở hộp găng tay phía ghế phụ, lấy ra khẩu S-U-N-G bên trong. Trong lòng Khương Nguyễn tiếc nuối, biết trước có S-U-N-G cô đã lấy rồi. Tài xế đã chết, bên ngoài có tay S-U-N-G-B-A-N tìa. Tổng cộng 12 người từ xe phía trước và sau bắt đầu tiến về phía xe họ. Khương Nguyễn không chút do dự đẩy xác tài xế ra ngoài, chuyển sang vị trí lái, chuyển số, đạp ga, lái xe, kịp thời nghiêng đầu tránh viên đạn tiếp theo trước khi chạy thẳng vào Đồng Ngô. Lao về phía tay S-U-N-G-B-A-N tìa. Viên đạn thứ hai của tay S-U-N-G-B-A-N tìa quá nguy hiểm. Suýt chút nữa Khương Nguyễn bị B-A-N trúng đầu. Không có thời gian suy nghĩ về lý do cô có thể bình tĩnh đối mặt với cái C-H-E-T như vậy. Vốn dĩ cô cũng không biết lái xe, tại sao lại lái một cách điêu luyện như vậy? Bây giờ cần phải thoát thân đã. Trái tim Hạ Tử Kỳ đập liên hồi. Sao cô lại lái thẳng về phía viên đạn? Ra khỏi Đồng Ngô là lộ hết tầm nhìn. Quy, tê, lái đi. Khương Nguyễn bị anh ta la mà đầu óc quay cuồng. Đáp lại, không có thời gian giải thích. Anh im miệng đi. Khương Nguyễn hét lên đầy uy lực. Hạ Tử Kỳ bị mắng đến ngớ ra. Tất cả họ đều được Khương Nguyễn cứu nhờ phản ứng nhanh chóng của cô. Có điều, phía sau có truy binh, phía trước có tay S-U-N-G-B-A-N tìa. Hôm nay không biết có thể thoát được không? Cách chương.